Bối phụ Dương Quang, chương 114, góc truyện audio.com. Dung Tịch đã mua sẵn cho bản thân một phần mộ đơn độc, xung quanh có cây xanh vườn quanh, mộ bia to lớn, chưa khắc chữ giải ý tại chỗ. Trần luật sư biết được mộ địa Dung Tịch liền đi dò hỏi giá cả khu mộ này, lập tức đem tiền chuyển cho Trần luật sư, nhờ luật sư tính vào trong di sản Dung Tịch. Tiếp theo, hắn nhờ quản lý nghĩa trang khắc mộ bia, cũng chỉ giản đơn 4 chữ. Dung Tịch chi mộ, trên ghi năm sống năm mất, dưới ghi giải ý kính lập. Cùng lúc đó, hắn cũng tại mộ địa này mua một phần mộ khác ngay bên cạnh, kích cỡ giống mộ Dung Tịch, xung quanh cũng là cây cối vờn quanh, trước mộ có hai con sư tử cẩm thạch nho nhỏ. Đợi đến khi thanh toán, thủ tục xong xuôi, hắn mỉm cười nói với mộ bia Dung Tịch. Dung ca, chúng ta tương lai là láng giềng, nhất định không tịch mịch nữa. Lúc ấy Lộ Phi tới tham gia nghi thức hạ táng, thấy phần mộ bia ấy, liền có chút bất an. Trần luật sư cũng không ngờ, đơn độc nói với giải ý. Ý Dung Tổng, không hy vọng tương lai ngươi cùng y hợp táng, không phải muốn ngươi thụ cái gì cả. Y chỉ hy vọng ngươi có cuộc sống mới, hạnh phúc mới. Ta biết, giải ý nhẹ nhàng gật đầu. Ta sẽ nghe y. Trần luật sư cùng Dung Tịch đã có bao nhiêu năm giao tình, lúc này nhìn giải ý, hiển nhiên thập phần thưởng thức thanh niên tuấn lãng phiêu giật này, lặng lẽ nói với hắn. Di chúc Dung Tổng đem ngôi nhà ở Thượng Hải cho ngươi. Đây là bất động sản duy nhất của y, ngươi có thể tiếp thu tâm ý y, hiện tại thân thể ngươi không tốt, ta khả dĩ giúp ngươi làm thủ tục. Cảm tạ, ta tiếp thu. Giải ý cúi đầu, trong mắt lại ân ất nước mắt. Bởi vì di chúc Dung Tịch hoàn toàn phù hợp trình tự pháp luật, sở dĩ thủ tục sang tên căn nhà làm rất nhanh. Trần luật sư tự mình đưa giấy tờ bất động sản cho hắn. Giải ý cùng ông nói một tiếng tạ, tỷ đệ Dung gia cũng tới. Dung gia bảo vênh váo tự đắc mà vào cửa. Dường như quan sát trong trong ngoài ngoài một phen, xem mình chẳng khác nào chủ nơi này. Giải ý tự nhiên không chịu để gã tiến vào phòng ngủ cùng thư phòng Dung Tịch, cũng không muốn để cô ta bước vào phòng vẽ tranh của mình. Liền không hề bận tâm mặt mũi cô ta, trầm giọng nói. Dung nữ sĩ, mời ngồi, đó là nhà ta. Dung gia bảo cười nhạt, hừ, nhà của ngươi, đây là mua Dung Tịch chứ. Ngươi thành thật mà nói, ngươi dùng thủ đoạn gì khiến y đem phòng ở cho ngươi. Dung Gia Kiệt cũng không đi loạn nữa, ngồi ở sofa phòng khách đưa mắt nhìn chung quanh. Nơi này lớn a, chúng ta hỏi tham qua, đoạn đường này, giá đất tại Thượng Hải cũng không thấp. Ta đánh giá thấy, phòng ở dù thế nào cũng đáng 100-200 vạn chứ ít gì. Ngươi là gì chứ, dựa vào cái gì chiếm chỗ này chứ? Giải ý rất lễ phép mà rót nước cho họ, rồi khách khí mà nói. Các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Trần luật sư liệu định bọn họ hẳn là theo dõi mình mà mò đến đây, nhất thời có chút tức giận. Dung tiên sinh, Dung nữ sĩ, đối với di chúc Dung Tổng. Các ngươi còn có cái gì chưa rõ sao? Dung gia bảo bĩu môi. Đương nhiên là có, xin hỏi vị tiên sinh này cùng Dung Tịch. Không, cùng đại ca của ta là quan hệ gì à? Giải ý bình tĩnh. Bằng hiếu, Dung gia Kiệt trợn tròn con mắt. Dung Tịch, cái kia, đại ca của ta bằng hiếu khá nhiều. Y vì sao không cho người khác lại cho ngươi? Trong lòng giải ý đã minh bạch, không nhiều lời với họ nữa, quay đầu hỏi Trần luật sư. Di sản Dung Tổng có bao nhiêu phần tiền mặt? Trần luật sư biết hắn là người thông minh, cũng không giấu giếm, rõ ràng mà nói. Góc truyện audio.com, đó là công ty nhà nước, y bất quá là làm lấy chút tiền lương, cuối năm có điểm tiền thưởng, nhưng y bao năm qua vẫn gửi tiền về nhà, sở dĩ tiền để dành cũng không nhiều, mua nhà này cùng mộ địa xong, cũng chỉ còn hơn 20 vạn. Mặt khác y còn mua 2 phần bảo hiểm thương nghiệp, hưởng cũng là Dung lão tiên sinh, lần này công ty bảo hiểm bồi thường 50 vạn. Trợ cấp công ty cho là 50 vạn, tổng cộng 120 vạn hơn. Dung gia bảo vừa nghe đã bùng cơn giận, đại ca của ta đường đường là chủ tịch tập đoàn đại năng, tài sản công ty hơn 1.000 tỷ thế nào lại chỉ có nhiêu đó, họ giải kia, ngươi nói coi, có phải tiền ngươi tiêu hết không? Dung gia Kiệt cũng kỳ quái mà nói. Đúng vậy, giải tiên sinh, ngươi với đại ca ta có quan hệ gì, chúng ta cũng không muốn truy cứu, bất quá ngươi cũng không thể độc ác như thế, độc chiếm tài sản đại ca của ta. Trần luật sư cực kỳ bực mình, các ngươi không được nói lung tung, phá hư danh dự Dung Tổng cùng giải tiên sinh. Giải tiên sinh lúc trước là xí nghiệp gia nổi tiếng, hiện tại là họa sĩ nổi danh xa gần, tiền của hắn đều là chính hắn kiếm, cùng Dung Tổng không có vấn đề gì. Các ngươi nếu như đối với di chúc Dung Tổng có nghi vấn, khả dĩ theo luật giải quyết. Giải ý thật không nghĩ tới người nhà Dung Tịch sẽ là cái dạng này, trong lòng thay y khổ sở, nghĩ đến Dung Tịch mà tịch mịch, nhưng cũng không muốn làm khó hai người cùng huyết thống với y, liền ôn hòa. Các ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Không ngại cứ nói rõ. Dung Gia Bảo nhìn hắn, tuy rằng thái dương dán băng gạc, hai cổ tay cùng cổ cũng đều mơ hồ lộ ra lớp băng vải, cánh tay trái còn treo trên cổ, dung nhan thập phần tiều tụy tái nhợt, nhưng cả người khí thế như núi, không phải là người khả dĩ tùy tiện ức hiếp, mà theo miêu tả về thân phận của Trần luật sư, chỉ sợ hơn phân nửa cũng là thật. Cô ta hiểu kẻ thức thời mới là người tài giỏi, vì vậy chuyển câu chuyện tâm bình khí hòa, tâm bình khí hòa. Giải tiên sinh, cái khác chúng ta không nói, miễn cho đại gia bị thương hòa khí. Thu nhập lúc trước của đại ca chúng ta cũng sẽ không hỏi, bất quá nhà này phải về tay chúng ta. Dung Gia Kiệt lập tức phụ họa, đúng, cũng chỉ là muốn nhà tài sản khác ngươi cứ giữ, chúng ta cũng không cần lấy hết. Trần luật sư muốn nói gì đó, nhưng giải ý bảo ông đừng nói, hòa ái hỏi tỷ đệ Dung Gia. Các ngươi nói nhà này trị giá 100 vạn, phải không? Đương nhiên, Dung Gia Bảo không rõ dụng ý của hắn, lập tức chắc như đinh đóng cột. Chúng ta hỏi qua rồi, ít nhất là giá này. Giải ý sảng khoái mà nói, ta đây đưa các ngươi 100 vạn, phòng này coi như ta mua. Dung Gia Bảo cùng Dung Gia Kiệt liếc nhau, không nghĩ tới hắn sảng khoái như thế, lập tức nghĩ trong đó có kỳ quặc, chỉ sợ bọn họ đã tính thiếu. Dung Gia Bảo lập tức nói, chờ một chút ta xem phòng ở còn hơn 100 vạn a. Dung Gia Kiệt hừ nói. Đúng vậy, thế nào cũng phải 200 vạn, Trần luật sư giận dữ, các ngươi tham quá đó. Ta nói cho các ngươi biết, nhà này là Dung Tổng di tặng Giải tiên sinh, đây coi như danh chính ngôn thuận là nhà hắn. Giải tiên sinh nguyện ý cho các ngươi 100 vạn, hoàn toàn là vì mặt mũi Dung Tổng. Các ngươi nếu được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy một phân tiền cũng không có. Các ngươi cho rằng di chúc có chuyện, khả dĩ hướng pháp viện khởi tố, nhờ pháp luật quyết định. Góc chuyện audio.com. Giải ý cũng không có giả vờ chuyên gia, nghe Trần luật sư nói, ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ, dường như đang nghĩ ngợi về điều này. Bọn họ, Dung Gia Bảo cùng Dung Gia Kiệt cũng không học cao, càn quấy còn có thể, muốn nói tới pháp luật, bọn họ hoàn toàn chẳng biết, nhất là Giải ý tỏ rõ, không hãi sợ gì bọn họ, nhìn khí chất hắn, cũng không phải người khả dĩ khinh thường, liền quyết định nhận tiền. Được vậy 100 vạn, khẩu khí Dung Gia Bảo hòa hoãn xuống, Dung Gia Kiệt cướp lời. Đúng, người đưa chúng ta mỗi người 50 vạn, miễn phiền phức chúng ta. Dung Gia Bảo nhìn chòng chọc hắn, cũng liên tục gật đầu. Đúng vậy, chúng ta cũng không muốn đổi tới đổi lui phiền phức. Giải ý vừa nhìn liền minh bạch hai tỷ đệ nhà này cũng không tín nhiệm nhau bao nhiêu, liền sảng khoái gật đầu, đứng dậy vào thư phòng lấy hai tờ chi phiếu nhưng giao cho Trần luật sư. Thái độ hắn vẫn rất bình tĩnh, khách khí mà nói. Trần luật sư, một chuyện không phiền hai người, chuyện này phiền phức ngài theo bọn họ xử lý thủ tục thay ta đưa tiền cho họ vậy. Trần luật sư nhìn hắn một chút, minh bạch tình cảm thâm hậu hắn đối Dung Tịch yêu đến nỗi yêu ai yêu cả đường đi lối về, trong lòng cũng bội phục, liền không đi khuyên can, nghiêm mặt nói với tỷ đệ Dung gia. Dung nữ sĩ, Dung tiên sinh, các ngươi theo ta đi làm thủ tục. Còn nữa, sau này xin các ngươi đừng tới quấy rầy Giải tiên sinh nữa, các ngươi không có bất luận lý do gì tới quấy rầy cuộc sống Giải tiên sinh cả. Lần này Dung gia tỷ đệ như lâm đại địch mà ào ào xông đến, bất quá chỉ muốn kiếm thêm chút tiền. Giải ý đơn giản cho bọn họ 100 vạn, thực sự đã vượt qua kỳ vọng bọn họ. Hơn nữa, thấy hình dạng Giải ý cũng không giống như là người sợ phiền phức, bọn họ cũng không dự định sinh sự thêm, bảo chứng với hắn. Giải tiên sinh yên tâm, phòng ở hiện tại về ngươi rồi, chúng ta sẽ không trở lại, ngươi cứ yên tâm ở đi. Cảm tạ, Giải ý cũng không muốn cùng bọn họ khoa môi múa lưỡi, nhàn nhạt mà cười, tiễn bọn họ ra cửa. Kết cục B cách chương.